ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 45, nâng cao hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể không ngừng run rẩy, Trịnh là bị tức giận, hốc mắt đỏ bừng nhìn hưu thư trong tay, cả người Hà Lộ đều lâm vào điên cuồng. Nàng thật không ngờ, cũng không chấp nhận được, kết quả cuối cùng lại là mình bị một tờ giấy hưu thư hưu. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường Thanh vẫn đang bình tĩnh, Hà Lộ gắt gao cắn răng nói. Diệp Trường Thanh, được lắm, coi như ngươi lợi hại, sỉ nhục ngày hôm nay, ngày sau ta, câm miệng. Khuất nhục ngày hôm nay, Hà Lộ nàng sẽ không bỏ qua như vậy, chỉ là căn bản không đợi nàng nói xong lời, Du Lệ liền trực tiếp cắt ngang. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hà Lộ, còn ngài chưa đủ mất mặt sao, đi thôi, cũng không nhìn lại tình huống trước mắt. Muốn buông lời tàn nhẫn, là không muốn an ổn rời khỏi Đạo Nhất Tông. Ngay lúc Hà Lộ vừa nói chuyện, sắc mặt của Từ Kiệt, Liễu Sương, thậm chí là Hồng Tôn đều lạnh lẽo, mơ hồ có ý định ra tay. Lúc này còn buông lời tàn nhẫn, quả thực quá ngu xuẩn, mặc dù trong lòng có hận, cũng nghẹn ở trong lòng. Trong lúc nói chuyện, Du Lệ đã đứng dậy, hành lễ với nhị trưởng lão trên chủ tọa, cùng với tam trưởng lão, còn có Hồng Tôn. Đã như vậy, sư muội kia liền cáo từ. Được, sư muội một đường thong thả. Thấy thế, nhị trưởng lão gật đầu trả lời, cũng không biết nên nói cái gì. Nghe vậy, Du Lệ cũng không do dự, lúc này liền mang theo Hà Lộ cùng một đám đệ tử Lạc Hà Tông rời đi, đi một cách dứt khoát. Theo đám người Du Lệ rời đi, Hồng Tôn lại khôi phục lại bộ dáng say khướt kia, lười biếng nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nói. Sư huynh, đi thôi. Nói xong, cũng không đợi hai người trả lời, mang theo đám người Diệp Trường Thanh rời khỏi chấp pháp đường. Nhìn bóng lưng Hồng Tôn rời đi, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều lắc đầu cười khổ. Chuyện lần này, chỉ sợ Du Lệ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ai, tóm lại là không có náo loạn quá lớn, một chút khuất nhục, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Trong lòng Du Lệ khẳng định có oán hận, nhưng hẳn là không có ảnh hưởng gì quá lớn với Lạc Hà Tông cùng Đạo Nhất Tông. Dù sao nói cho cùng, đệ tử Lạc Hà Tông cũng không có chịu thương tổn thực chất gì. Nhị trưởng lão cũng đau đầu, nhưng không có biện pháp gì hay, vừa nói đến Thần Kiếm Phong liền tức giận. Có điều Diệp Trường Thanh kia, tựa hồ hai chuyện gần đây đều phát sinh vì hắn, một đệ tử tạp dịch, đáng để Hồng Tôn coi trọng như thế sao? Thật kỳ lạ, nhị trưởng lão nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên kia, an toàn trở về Thần Kiếm Phong. Lúc này đã sớm qua giờ cơm, nhưng bên ngoài phòng vẫn có đông đảo đệ tử, chấp sự chờ ở đây. Nhìn thấy Diệp Trường Thanh trở về, các đệ tử đều hỏi han ân cần một trận. Sau khi đáp lại, Diệp Trường Thanh nói, chư vị sư huynh sư tỷ, chờ một lát, lập tức có thể ăn cơm. Trường Thanh sư đệ nghỉ ngơi một chút cũng không có gì. Đúng vậy, chúng ta không vội, trong miệng đã bắt đầu ẩy nước miếng, nhưng lại nói không vội, thấy thế. Diệp Trường Thanh câm lặng bật cười, xoay người đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị. Ngược lại cũng không có gì cần bận rộn, làm một món nóng là được. Rất nhanh đã chuẩn bị xong bữa tối, vẫn là một cục diện hỗn loạn như trước. Đông đảo đệ tử vì một vị trí mà cướp đến đầu vỡ máu chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 phần thức ăn, rất nhanh đã bị cướp hết. Đệ tử đoạt được vị trí ăn vô cùng vui vẻ, người không đoạt được vị trí. Lại là một đám đấm ngực dậm chân, nghĩ đến lần sau nhất định phải thành công. Ăn cơm tối xong, mọi người rời đi, Diệp Trường Thanh theo thói quen mở giao diện cá nhân ra. Ký chủ, Diệp Trường Thanh, thân phận, đệ tử tạp dịch Đạo Nhất Tông, tu vi, xung mạch cảnh nhập môn, 165, 100.000, công pháp, minh tâm quyết, viên mãn, 10.000, 10.000, thuật pháp, ảnh đao, đại thành, 4.600. 10.000, thất tinh bộ, đại thành. 3.924, 10.000, linh bích, tiểu thành. 1.354, 30.000, danh vọng, thanh danh gần lộ. Thiên phú, trung phẩm trung giai. 33.120, 50.000, căn cốt, trung phẩm trung giai. 41.562, 50.000, ngộ tính, thượng phẩm trung giai. 69.978, 100.000. Tu vi trực tiếp đột phá đến xung mạch cảnh nhập môn, có thể cảm giác được thiên địa linh khí tràn vào trong kinh mạch trong cơ thể một cách rõ ràng, không ngừng rửa sạch tạp chất trong đó. Tu sĩ trước khi tu luyện, kinh mạch trong cơ thể bình thường đều bị phong bế, ngoại trừ một phần thiên kiêu có thể chất đặc thù. Cho nên nhiệm vụ chủ yếu nhất của sung mạch cảnh chính là lợi dụng thiên địa linh khí, không ngừng rửa sạch kinh mạch, đẩy những tạp chất trong kinh mạch ra ngoài. Chỉ có kinh mạch mở ra hoàn toàn, đột phá kết đan cảnh, trong cơ thể kết thành kim đan, linh lực mới có thể lưu chuyển tự nhiên ở trong cơ thể. Nếu không kinh mạch bế tắc, linh lực không cách nào hình thành một chu thiên ở trong cơ thể. Vậy đừng nói là kết đan, ngay cả tu luyện bình thường cũng sẽ phi thường khó khăn. Hơn nữa, kinh mạch càng tinh khiết thông suốt, tốc độ linh lực lưu chuyển cũng càng nhanh, ngoại trừ tu luyện ra, thời điểm chiến đấu với người khác, thì triển thuật pháp cũng càng thêm nhanh, uy lực càng lớn, cho nên mới nói, sung mạch cảnh là một quá trình rất trọng yếu. Cho dù là một ít thiên kiêu có được thể chất đặc thù, trời sinh kinh mạch thông suốt, nhưng ở thời điểm cảnh giới, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, giúp cho kinh mạch bản thân càng trở nên cứng rắn rộng lớn. Cảm thụ được một phen thay đổi sau khi đột phá cảnh giới đến sung mạch cảnh, minh tâm quyết cũng đã không có tác dụng lớn gì, dù sao chỉ là công pháp cảm khí cảnh. Xem ra còn phải xin phong chủ thêm một môn công pháp sung mạch cảnh. Tu sĩ tu luyện, mỗi một đại cảnh giới đều có công pháp tương ứng. Chuyện công pháp ngược lại không cần lo lắng, lực chú ý tiếp tục trở lại trên hệ thống, phát hiện hệ thống thế mà lại đưa ra một thông báo nhắc nhở. Tu vi ký chủ đột phá, hiệu quả món ăn được tăng cường. Món ăn do hệ thống thưởng đều có trợ giúp nhất định với tu sĩ, mà nương theo Diệp Trường Thanh đột phá, hiệu quả món ăn cũng sẽ được tăng cường. Ví dụ như tu vi hiện tại của Diệp Trường Thanh đã là sung mạch cảnh nhập môn, như vậy món ăn lúc trước, ví dụ như mì phúc kiến, ăn vào được có thể tăng cường thể chất biên độ nhỏ. Nhưng hiện tại, hiệu quả tăng cường thể chất này đã được tăng lên, dựa theo thông tin trên hệ thống, đã gấp đôi lúc trước. Nói thẳng ra, hiệu quả tăng cường thể chất lúc trước, có lẽ đều không có trợ giúp gì quá lớn với đệ tử luyện thể cảnh, nhưng hiện tại, đã có thể so sánh với một viên luyện thể đan. Một chén mì phúc kiến chẳng khác nào một viên luyện thể đan, tăng cường như vậy có thể nói là khủng bố, hơn nữa sau này còn có thể không ngừng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hài lòng gật gật đầu, ngược lại không tệ, nếu tu vi đột phá. Hôm nay tất nhiên phải thưởng cho mình một chút, thoải mái ngâm thuốc tắm, Diệp Trường Thanh sớm nghỉ ngơi. Hoàn toàn không có để chuyện ban ngày ở trong lòng, mà đám người Du Lệ, Hà Lộ đã rời xa đạo nhất tông. Lúc này đang đi ngang qua một tòa thành nhỏ nghỉ ngơi, tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng Hà Lộ lại không có chút buồn ngủ nào. Cả người lạnh lẽo đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về hướng của đạo nhất tông, hàm răng cắn chặt nói. Diệp Trường Thanh. Sỉ nhục hôm nay Hà Lộ ta nhất định sẽ trả lại, thời điểm đại hội tứ tông, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi cứ chờ đi. Hà Lộ sẽ không quên sỉ nhục hôm nay, hơn nữa còn thề nhất định phải tự tay trả thù, nàng muốn Diệp Trường Thanh phải hối hận vì lựa chọn hôm nay. Cách chương.